Ngao, Lục Thiếu Du nhịn không được mà rót chân khí vào bên trong. Tức thì trên chuôi dao, cái đỉnh giống như đầu rồng kia đột nhiên truyền ra một tiếng đao minh giống long ngâm, một cỗ sát khí trực tiếp bao phủ không gian. Siêu, chân khí rót vào, Lục Thiếu Du không thi triển bất kỳ vũ kỹ đao pháp nào, huyết lục trong tay nhanh chóng chém ra, một đạo đao mang đỏ tươi bắn về phía trước. Phanh, đao mang mang theo tiếng gió rít gào, giống như rồng ngâm hổ gầm, từ trước người Lục Thiếu Du nhanh chóng chém về phía trước, không gian lúc này dường như cũng bị bổ đôi, một lát sau mới sáp nhập lại. Một đạo bổ ra, chân khí thu lại, Lục Thiếu Du cầm huyết lục trong tay, lúc này hắn có thể cảm nhận được trong thân đao này có một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng lưu động. Ca ca, ngay khi Lục Thiếu Du thu hồi huyết lục, không gian vừa mới bị bổ một đao kia đột nhiên xuất hiện vô số cái khe giống như mạng nhện lan tràn tới 100 thước, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập nhanh chóng hiện lên. Đao tốt, trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh rồi lập tức vui mừng. Huyết lục tấn chức lên vũ linh, góc truyện audio.com, khí huyền cấp một đao hắn thi triển ra, không thi triển liệt không cừu kích chân khí toàn lực rót vào một đao này chỉ sợ cũng đủ đánh chết vũ xuất tam trọng đỉnh phong. Thu hồi huyết lục, Lục Thiếu Du nhắm chặt hai mắt, một cỗ linh lực cường hãn bắt đầu bùng ra, trong đó có một cỗ lực lượng linh hồn lấy thân thể làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Không gian chung quanh lúc này đều nằm trong phạm vi dò xét của tâm thần hắn. Bất luận một thứ gì vô cùng nhỏ nhoi cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của hắn. Đột phá linh suất, linh hồn lực của hắn cũng đã cường hãn gấp mấy lần. Cách chương.